Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ diệt thân. Tiên tin tưởng vào tài năng của thầy ba, cho nên cũng không nghi ngờ gì. Hắn bị đưa vào trại giam. Ở nơi này hắn bị các đại ca khác đánh đập, ăn không ngon ngủ không yên. Cho đến một ngày nọ, họ lấy đi lá bùa thầy ba cho thiêng, rồi đem đi đốt. Kể từ đó hắn như một kẻ điên khùng, suốt ngày cầm đồ bậy bạ nhét vào trong miệng, bụng lúc nào cũng réo rắc đói. Hắn thậm chí còn cắn cả tay của mình vì đói bụng. Kể cả đất bụng sình, chưa có gì là hắn chưa từng ăn qua. Tiên cứ vậy sống một đời vật vã như một kẻ tâm thần. Nhiều lần bác sĩ tới thăm khám, nhưng họ không nhận ra được dấu hiệu bệnh tật nào, cho nên đành để hắn tự ở lại trong tù. 7 năm trôi qua, Thiên càng ngày lại càng ăn nhiều hơn. Hắn được thả ra tù vào năm hơn 30 tuổi. Nhưng khi hắn bước chân ra, ngay cả thằng Quẹo cũng giật mình. Trong hắn lúc này không khác gì một người già bệnh sắp chết. Quẹo thở dài thương xót đem Thiên về nhà của mình. Quẹo phải mất gần 2-3 năm mới hồi phục lại được sức khỏe. Nhờ chăm chỉ làm việc mà Quẹo cũng có được một tiệm bán đồ nhỏ, cũng đủ để sống qua ngày. Quẹo đem Thiên về, chăm cho hắn từng chút một mà không một lời than khóc. Một thời gian sau, Thiên bệnh liệt giường. Nhưng thứ không thay đổi, đó chính là sức ăn của Thiên. Mặc dù không còn nói được gì, nhưng hắn ăn vượt qua cả sức của một thanh niên trai tráng. Một buổi như vậy, Thiên ăn gần 6 tô cơm. Quẹo nhìn thấy bạn mình ngày càng yếu ớt thì liên lạc với thầy ba. Thầy ba tự bên kia điện thoại chỉ nói một câu đầy bình tĩnh: "Cậu mau mang nó đến chùa, nhờ sư thầy đến làm lễ cầu siêu cho nó đi." Lễ cầu? Thầy nói cái gì con không hiểu? Quẹo ngạc nhiên hỏi lại. Thầy ba thở dài não nề. Thầy chợt nói: "Duyên phận trên trần gian của thằng Thiên biến mất từ lâu rồi. Bây giờ thứ đang chiếm thân xác của cậu ấy là một vật cõi âm đó." Quẹo nghe mà sững sờ, nhìn người bạn cứ suốt ngày điên điên dại dại của mình. Cuối cùng Quẹo cũng không đành lòng. Quẹo rất nhanh đến địa chỉ mà thầy ba cho để nhờ cậy. Chuyện Thiên bị bệnh ở trong nhà Quẹo, hàng xóm xung quanh đều biết rõ. Họ đồn đại nhau rằng xác của Thiên bị ma quỷ chiếm giữ. Khi nhìn thấy đoàn xe của sư thầy đến, thì họ càng chắc chắn hơn với điều đó. Buổi lễ cầu diễn ra trong sự trang trọng. Sư thầy cũng rất tận tâm, nhìn người bạn thân của mình quằn quại mỗi khi kinh Phật đọc lên từ những vị sư thầy xung quanh thì chỉ biết cắn răng đau xót. Buổi cầu cứ vậy mà được diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. Đến hôm cuối cùng, Thiên cũng không còn đòi ăn hay uống gì nữa. Suốt ngày trợn hai mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ từ rút hơi tàn. Sư thầy đến vuốt mắt cho Thiên, rồi sau đó tự cúi đầu, ánh mắt nhuộm màu thương xót. Đạp đổ mầm cơm của người cõi âm, xem như cậu đã đứt đoạn trận. Cậu cứ yên tâm mà ra đi, dần dần hết chuyện của cậu rồi. Rồi bỗng dưng, sư thầy nhìn chằm chằm vào mặt Thiên, lại nói tiếp: "Còn ngươi, hắn cũng đã nhận trừng phạt, ngươi nên đi đầu thai đi." Nói xong, thầy đặt chuỗi hạt lên trán của Thiên. Đám tang của Thiên rất nhanh được làm ở nhà Quẹo. Thiên được chôn cất sát bên cạnh mộ của Vẹo. Còn Quẹo thì suốt đời chấp nhận sống cô độc để chăm hương khói cho hai đứa bạn của mình. Cùng nhau chơi một trò chơi, nhưng bây giờ hai đứa mất, một đứa còn. Hắn cũng phải nên tự trừng phạt mình. Quẹo đặt bó hoa cúc bên bia mộ, rồi lục từ trong túi ra một chai rượu. "Tao nhậu với tụi bay. Bữa nay có thịt dê tụi bay thích đây nè. Hai đứa bạn của tao ở bên đó sống tốt nè." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.